cũng chỉ có Thành phi quân mà thôi. Ồ, hai người sẽ không có liên hệ gì chứ? Lẽ nào, Thành phi quân cũng là một trai lơ của ông lão này? Phi phi phi, lão già đáng chết này. Không được, ta nhất định phải làm thịt hắn, nếu không hình ảnh này sẽ làm ta buồn nôn cả đời. Lăng Hàn trở về khách sạn, cho Chu Vô Cửu một nhiệm vụ. Giám thị Thành phi quân, Chu Vô Cửu được Lăng Hàn giúp đỡ mới báo đại thù, lại vẫn ăn đan dược. Mỹ vị nhân gian của Lăng Hàn, trong lòng đã sớm ức đến hoảng, muốn hiệu lực cho Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn an bài nhiệm vụ cho hắn, tự nhiên vui vẻ đi làm. Lăng Hàn, sao sắc mặt của ngươi có chút không tốt vậy? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều quan tâm nói. Hiện tại vẻ mặt của Lăng Hàn quả thực như bị mụ la sát nào đó thay phiên làm mấy trăm lần, có thể nói rất đen. Lăng Hàn vung vung tay nói, không nên nhắc ta nhớ lại. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều lơ ngơ, làm sao cũng không nghĩ ra có chuyện gì khiến Lăng Hàn sợ đến mức độ như vậy. Ở khách sạn mấy ngày, Lăng Hàn vẫn không có ra ngoài, chỉ nện vững chắc cơ sở của hắn. Hiện tại hắn đã là dũng tuyền tầng 9 đỉnh cao, có tư cách xung kích linh hải cảnh. Nhưng vấn đề là, thời gian hắn ở dũng tuyền cảnh quá ngắn. Một đường thông qua luyện hóa ma khí, hấp thu bách độc ngọc cao nhanh chóng tăng lên. Cơ sở không có nền vững chắc, nếu như hiện tại đột phá, đối với ngày sau leo lên cảnh giới càng cao hơn sẽ bất lợi. Bởi vậy, Lăng Hàn không vội đột phá, hắn đang không ngừng vững chắc cảnh giới, đợi đến gần 1-2 tháng sau lại đột phá liền được. Linh hải cảnh 17 tuổi, vẫn kinh người như cũ. Đương nhiên, cái này không thể sánh bằng Nghiêm Thiên Chiếu. Cũng không sánh bằng Hồ Nữ tương lai, tiềm lực của tiểu nhà đầu mới gọi đáng sợ. Có điều Nghiêm Thiên Chiếu có thể có được tu vi linh hải cảnh, nên có quan hệ tới công pháp hắn tu luyện. Cũng là bộ công pháp mà Nghiêm Phu Nhân dạy Vân Sương Sương. Nói không chắc bản thân nàng ta cũng tu luyện, sau đó đã bị Nghiêm Thiên Chiếu nuốt chừng. Bằng không, Lăng Hàn cũng không nghĩ ra có khả năng gì để Nghiêm Thiên Chiếu ở trong mấy ngày ngắn ngủi liền đạt đến linh hải cảnh. Chỉ là sau đó, tu vi của Nghiêm Thiên Chiếu tăng lên sẽ trở nên bình thường. Bằng không vài ngày sau thăng thần thai, lại mấy ngày phá linh anh, vậy trở thành phá hư cảnh cũng ngay trong tầm tay. Thế giới này vốn phức tạp hơn Lăng Hàn nghĩ, hơn nữa còn rất nhiều lần. Bây giờ chính là thời điểm võ đạo hưng thịnh, các đường thiên tài liên tiếp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đăng đỉnh, nhất định phải trải qua vô số cạnh tranh, tranh đấu với ngàn vạn thiên tài. Vài ngày sau, Chu Vô Cửu rốt cục mang tin tức về. Nói Thành phi quân quả nhiên có tiếp xúc với ông lão họ La. Cách chương.